Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 226, người vẫn yếu như thế. Canh 1, là ai? Trần Sư Huynh bất thình lình biến sắc, nhìn về phía nguồn thanh âm. Trên bầu trời, Lâm Tiêu chậm rãi đi xuống, dưới chân tựa hồ có đến vô hình bậc thang, kéo lên hắn. Đây là có chuyện gì? Hắn là ai? Tại sao lại xuất hiện ở tại đây? Trần Sư Huynh trong lòng có đến vô số nghi hoặc, bọn họ làm xong các dạng chuẩn bị, tra xét được rồi nơi đây. Hơn nữa bên ngoài bố trí có cảnh báo phủ lục. Lâm Tiêu này là từ nơi nào xuất hiện? Mà càng làm cho hắn kinh ngạc là, Lâm Tiêu giống như có lẽ đã ngây người rất lâu, chờ tới bây giờ mới xuất hiện. Hướng theo hắn tra xét, trên mặt hắn nghi hoặc biến mất, lộ ra lạnh lùng nụ cười. Một người trúc cơ lục trọng tiểu quỷ, ta không biết ngươi vì sao tại đây, nhưng mà ngươi ngàn vạn lần không nên lúc này xuất hiện. Có lẽ ngươi có đến cực kỳ cao minh che giấu thủ đoạn, có thể tránh thoát chúng ta tra xét, nhưng mà thực lực ngươi dù sao hay là quá yếu. Đi chết đi, Trần Sư Huynh cũng là một cái nhân vật hung ác, lấy lời nói hấp dẫn Lâm Tiêu chú ý, sau đó bất thình lình mà lên, trùng kích đến Lâm Tiêu trước người, một quyền đánh về Lâm Tiêu đầu. Trong mắt hắn hiển lộ ra tàn nhẫn, một người trúc cơ lục trọng rác rưởi, một quyền liền có thể đánh nát đầu hắn, rút ra hắn mỹ vị máu tươi. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, đồng dạng vung quyền tiến lên đón, cùng ta chính diện giao phong. Tìm chết, thi quỷ tông phi nhân phi quỷ, nhục thân chính là bọn hắn cường đại vũ khí, so với bình thường luyện thể tu sĩ, còn mạnh mẽ hơn. Tại Trần Sư Huynh nanh trong lúc cười, hai người nắm đấm, đối với đụng vào nhau, hoành, rắc rắc, tiếng vang trầm muộn, kèm theo xương cốt tiếng vỡ nát thanh âm. Trần Sư Huynh cánh tay trực tiếp bị Lâm Tiêu đập gãy, cả người giống như đạn pháo từ trên bầu trời đập xuống mà xuống. Đại địa bên trên đập ra một cái 3 mét hố to, tràn ngập khói bụi, đất đá tung tóe. Trần Sư Huynh rơi xuống tại hố đất bên trong, hiển lộ ra hắc bào phía dưới, khô héo thân hình, trên mặt hiển hiện ra vết nứt, dòng máu màu đen thấm ra. Lâm Tiêu xuất hiện ở hố đất bên trên, đưa tay hút một cái, Trần Sư Huynh túi chữ vật liền rơi vào trong tay mình, thần niệm xoắn một cái, phá vỡ Trần Sư Huynh lưu lại thần niệm cấm chế, trong đó có bộ xương khô kia, có ngũ phương hắc minh trận, còn có linh thạch, đan dược, pháp khí, máu tươi, u hồn. Ngươi, Trần Sư Huynh trong miệng ho ra máu, ánh mắt kinh hoàng, hắn muốn nói chuyện là, ngươi làm sao mạnh như vậy, hắn đây sao vẫn là trúc cơ lục trọng, ngươi là nửa bước kim đan đi. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không nói nhiều với hắn nói nhảm, cắt lấy tính mạng hắn, thuận tiện dùng một cái tiểu pháp thuật, đem tung tóe nhú khỏi đất thạch thổi trở về, đem hắn vùi lấp. Lâm Tiêu rất là hài lòng, đây mới tiến vào không bao lâu, liền giết một số người lớn, đoạt một đại chồng túi chữ vật, không nói đừng thu hoạch, chỉ riêng là linh thạch, cộng lại số lượng, đã gần 500 linh thạch trung phẩm rồi. Quả nhiên là, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, chờ dẹp yên hạ sau đó, liền có thể vững bước tu luyện, đủ để cho hắn trở lên một nấc thang. Tiếp tục tiến lên, thăm dò trong địa đồ thú vị đồ vật. Chỉ là đáng tiếc, thu hồi không lớn. Lâm Tiêu đưa mắt, chuyển tới kia không biết khu vực. Đã biết khu vực, đã sớm bị vơ vét vô số lần. Cho dù có bảo bối, cũng ẩn núp cực sâu. Muốn phải tìm, độ khó quá lớn, mà không biết khu vực bên trong. Có lẽ có càng nhiều đồ, chờ đợi đến mọi người đi phát hiện. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Lâm Tiêu dừng bước lại, chui vào trong lòng đất, mở ra một cái tiểu động, khoanh chân ngồi xuống, nếu muốn đi chỗ sâu hơn địa phương, vậy liền đột phá trước đi, thực lực càng mạnh, nắm chắc càng lớn, thu hoạch mới có thể càng lớn. Xuất ra một gốc đề thăng tu vi linh chi, hơi chút thanh tẩy sau đó, trực tiếp cắn một cái trên, một nhỏ cánh linh chi thịt, vào miệng tan đi, hóa thành tinh thuần nguyên khí, xông vào Lâm Tiêu trong kinh mạch, công pháp vận chuyển, bắt đầu luyện hóa những nguyên khí này, đưa chúng nó biến thành bản thân linh lực, ầm ầm, trong kinh mạch, giống như đại hà dâng trào. Gầm thét liên tục, Lâm Tiêu vốn đã tại trúc cơ lục trọng đỉnh phong, trải qua nguyên khí điên cuồng trùng kích, thế như trẻ tre, thuận lợi thành chương liền phải đột phá. 2 giờ sau đó, một tầng cuối cùng cửa ải bị xông phá, Lâm Tiêu khí tức, làm tiếp đề thăng, đột phá đến trúc cơ thất trọng, đây chính là thuộc về trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, nhục thân. Nguyên khí, lực lượng, linh hồn đều là tăng lên một phen, ngay cả hư hại thần hải cũng thoáng to bổ xong một chút. Đương nhiên, đây chỉ là uống rượu độc giải khát, muốn chân chính tu bổ, còn cần hắn luyện chế đan dược. Không phải đơn giản như vậy, sử dụng ra độn thổ pháp thuật, Lâm Tiêu dưới đất chui lên, hạ xuống lần nữa đại địa, mới vừa ra tới. Chân trời liền bay tới mấy phần màu hồng hồng quang, hơi có chút hoảng hốt chạy trốn ý vị, phi hồng cốc đệ tử, hồng quang cũng nhìn thấy Lâm Tiêu, ngưng lại, hiển hiện ra mấy cái đàn bà xinh đẹp, chính là ở bên ngoài cùng với Lâm Tiêu vẫy tay xoay quanh. Kia mấy tiểu mỹ nữ, vị này Vạn Kiếm Tông đạo hữu, chạy mau đi, Xích Vũ Môn cùng Tùng Vân Phái đang đuổi giết chúng ta. Đúng vậy a, bọn họ nhìn thấy ngươi, khẳng định cũng sẽ liên lụy đến ngươi. Chúng ta chạy mau đi. Lâm Tiêu cũng cảm ứng được, phương xa đang có Xích Vũ Môn cùng Tùng Vân Phái đệ tử đang đến gần. Không cần mấy hơi thời gian, liền biết tới chỗ này. Lâm Tiêu thờ ơ bất động, tùy ý khoát tay, không sao. Ôi, ngươi sao không có nghe khuyên đây? Được rồi, chúng ta mà nói đã nói qua, ngươi được bọn hắn ảnh hưởng đến, cũng đừng trách chúng ta không có nhắc nhở. Phi hồng cốc mấy vị nữ tử bất đắc dĩ cực kỳ, dựng lên hồng quang, lại lần nữa chạy trốn. Chỉ có một cái, không sai biệt lắm Lâm Tiêu một nửa cao tiểu lô ly, vẫn giữ lại, đứng tại Lâm Tiêu phía trước. Tiểu lô ly trên đầu buộc lượng cái bọc nhỏ con, mặc trên người màu hồng nhỏ váy, một đôi mắt to manh manh. Tiểu cô nương, ngươi còn giữ làm sao? Ngươi không sợ Xích Vũ Môn cùng Tùng Vân Phái người giết ngươi sao? Lâm Tiêu hơi có vô cùng kinh ngạc. Ngươi đồng môn đều chạy trốn, ngươi còn giữ lại làm gì? Cái gì tiểu cô nương? Tiểu lô ly liếc mắt, bản cô nương đã không nhỏ, lập tức phải trưởng thành. Nàng giả vờ lão luyện nói ra, địch nhân là chúng ta trêu chọc đến, ta nếu như liền chạy như vậy, đây chẳng phải là đem bán ngươi. Dựa theo Xích Vũ Môn cùng Tùng Vân Phái, đám người kia tâm lý, vô luận cùng ngươi có liên quan không liên quan, đều sẽ đem ngươi trở thành làm địch nhân, ta làm sao có thể để cho một mình ngươi chờ chết ở đây. Vừa nói, tiểu lô ly nghiêng dò xét rồi Lâm Tiêu một cái. Hơn nữa, ngươi vẫn yếu như thế. Lâm Tiêu bật cười, không nhịn được vươn tay, muốn xoa bóp tiểu lô ly trên đầu bánh bao nhỏ. Làm sao, không được động tay động chân với ta? Tiểu lô ly thử đến răng, uy hiếp ngược lại càng lộ vẻ đáng yêu. Chính nàng nhéo một cái bánh bao nhỏ, nói nhỏ, thật là... Tại sao là một người cũng muốn bóp một cái đâu? Có như vậy hảo ngoạn sao? Còn có ngươi cái tên này cũng vậy. Làm sao chính là không chạy trốn a? Hiện tại được rồi, ta phải bồi ngươi cùng nhau chết ở chỗ này. Trong lúc nói chuyện, Xích Vũ Môn cùng Tùng Vân Phái đệ tử cũng đi tới nơi đây. Sao CVT GH hảo GH?